Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, mật đào mông. Ừng ực, Diệp Thiên nhịn không được nuốt nước miếng, trước mắt đồ vật, đẹp đến mức kinh tâm động phách, đủ để kinh hãi bạo thế gian tất cả mọi người nhãn cầu. Giống thành thục nước mật đào một dạng, tản mát ra đắm say tâm thần người ta hương thơm. Nhưng lại so nước mật đào càng thêm mê người, thuần trắng trong suốt, có thể so với sữa bò màu da, so thế gian tất cả tác phẩm nghệ thuật càng khả năng hấp dẫn người ánh mắt. Hình dáng, màu sắc, lớn nhỏ, quả thực hết đẹp đến nổi người tìm không ra nửa điểm tì vết. Diệp Thiên trong đầu, oanh, chấn động, trong lòng cuồng hỉ, mẹ nó, lại là một cái danh khí a. Trong truyền thuyết, đứng hàng thập đại danh khí mật đào mông. Hôm trước ban đêm tại bệnh viện, nhìn thấy Hàn Phỉ danh khí chân ngọc, hiện tại lại gặp được Bạch Tố mật đào mông. Diệp Thiên thật cảm thấy thượng thiên đối với mình không tệ a. Ngày nào muốn là mình tề tựu thập đại danh khí nữ nhân, chính mình nhất định muốn mang theo những nữ nhân này, leo lên Thái Sơn chi điên đi bái tạ thiên địa. Trong truyền thuyết nắm giữ danh khí mật đào mông nữ nhân, tại cùng nam nhân phát sinh không thể miêu tả sự tình lúc, mỗi lần ra vào va chạm, đều có thể cho nam nhân mang đến không hề tầm thường hưởng thụ. Nếu là định lực không đủ nam nhân, một chiêu tức bại, căn bản chống đỡ không được cái này nữ nhân tiến công. 8 năm trước cái kia gió táp mưa sa chi giả. Cái kia thời điểm Diệp Thiên là điển hình ngây thơ tiểu nam sinh. Làm sao biết cái gì thập đại danh khí. Năm đó ta con mẹ nó thật đúng là mắt mù. Dài một đôi mắt, lại không phát hiện Tố Tố tỷ chỗ đặc biệt. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ. Sau một lúc hối hận, Diệp Thiên còn nghe nói. Phàm là mật đào mông nữ nhân. Lần thứ nhất cho nam nhân thể nghiệm là lớn nhất. Khiến nam nhân chung thân khó quên. May ra bây giờ ta lại cùng Tố Tố tỷ gặp lại, có thể nối lại tiền duyên, bằng không thật đúng là hối hận phát điên. Tuy nhiên năm đó giao dung không có lưu lại cho ta bao sâu ấn tượng, nhưng về sau ta khẳng định sẽ thật tốt hưởng thụ trời cao ban cho phần của ta hạnh phúc tư vị. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên nhất thời thoải mái. Cảm nhận được Diệp Thiên chậm chạp không có bước kế tiếp động tĩnh, Bạch Tố có phần có chút nóng nảy. Phải biết, hai người hiện tại thế nhưng là tại công viên bên trong a. Tuy nói thời gian này điểm, trong công viên không có người, nhưng người nào có thể bảo chứng sẽ không có người đi qua từ nơi này. Ngươi làm gì đâu? Bạch Tố đỏ mặt, nhỏ giọng thúc giục nói. Trong miệng nói chuyện. Thân thủ hướng, về, sau chộp tới, Trương Vũ Hân căn bản không nghĩ tới, luôn luôn đối với mình coi như quy củ La Thành, hôm nay lại muốn bá vương ngạnh thương cung, ngay tại La Thành sắp bổ nhào vào giường phía trên lúc. Trương Vũ Hân xoay người lăn một vòng, ngã rơi xuống đất, cái trán cũng đâm vào góc tường, máu me đầm đìa, nàng không dám đợi trong phòng. Quần áo không chỉnh tề chạy ra tiểu khu, mà La Thành thì tại sau lưng, giống như là chúng ta giống như, theo đuổi không bỏ, theo cửa công viên đi ngang qua lúc, Trương Vũ Hân nghĩ đến trong công viên danh lam thắng cảnh đông đảo. Có núi có thạch, cây cối thanh thúy tươi tốt, là cái thích hợp ẩn thân nơi đến tốt đẹp, sau đó trực tiếp chạy vào công viên, thẳng đến sâu trong rừng trúc mà đến. Sau lưng La Thành, cũng theo sát lấy chạy vào công viên. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. La Thành thở hồng hộc đại hô tiểu khiếu. Đánh vỡ trong công viên buổi chiều an tĩnh không khí. Trương Vũ Hân đều không biết mình đến tột cùng chạy qua bao nhiêu con phố. Chạy bao nhiêu đường, mồ hôi tuôn như nước. Sớm đã là toàn thân ướt đẫm. Nàng không dám chút nào dừng bước lại. Nàng Ninh Khả mệt chết, cũng không muốn rơi vào La Thành ma thủ. Nghe lấy sau lưng La Thành càng ngày càng gần thanh âm, Trương Vũ Hân tâm lý không ngừng nói với chính mình, Vĩnh không dừng bước, vĩnh không dừng bước. Một tòa xây ở sâu trong rừng trúc đình nghỉ mát, tám góc dưới mái hiên treo chuông gió. Buổi chiều phong theo trong rừng trúc thổi qua, vung lên chuông gió, reng reng reng, thanh thúy thanh truyền vào Trương Vũ Hân trong tai. Trương Vũ Hân trong lòng vui vẻ, có thể vây quanh đình nghỉ mát cùng La Thành lượn vòng, cái này cũng có thể giảm bớt thể lực hao phí, không khỏi tinh thần đại chấn, tăng tốc cước bộ chạy hướng đình nghỉ mát. Cho ta, đứng lại cho ta. La Thành vù vù thở hổn hển, thở không ra hơi, cất giọng nói. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Bạch Tố đỡ lấy Diệp Thiên phân thân, đang muốn hướng xuống ngồi, nghe được nơi xa truyền đến thanh âm. Bạch Tố phản xạ có điều kiện giống như lùi về sau lui mấy bước. Một bên lui, một bên đem quần trở về hình dáng ban đầu. Diệp Thiên cũng vội vàng đem chính mình khóa quần kéo lên. Không nhịn được muốn chửi ầm lên. Hắn mẹ, là cái gì cái không có mắt cẩu vật. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện. Quấy rầy chính mình chuyện tốt. Đại thúc, cứu ta. Diệp Thiên vừa đem khóa quần khôi phục, một đạo yếu đuối thanh âm truyền lọt vào trong tai. Một giây sau, Trương Vũ Hân xông vào đình nghỉ mát, ngã nhào xuống đất, mang trên mặt vô hạn kỳ đợi cùng hy vọng. Đại thúc, cứu ta, có người muốn phi lễ ta. Lúc này thời điểm Bạch Tố cũng đã đem quần áo khôi phục như thường, nhưng là sắc mặt chiều đỏ, khó có thể che giấu đi vô hạn vũ mị nhu tình. Tiểu Thiên, mau cứu cô gái này đi. Bạch Tố vô ý thức đem Trương Vũ Hân dìu dắt đứng lên, ngồi ở một bên, đối Diệp Thiên xách ra bản thân đề nghị. Diệp Thiên gật gật đầu. Ta biết, nơi xa Nga Noãn Thạch trong rừng trên đường nhỏ, một người mặc không có tay áo thun cùng màu xám quần đùi thiếu niên, đổ mồ hôi như mưa, lảo đảo hướng bên này chạy tới. Nhìn lấy chạy tới thiếu niên, Diệp Thiên giận không chỗ phát tiết, trong lòng minh bạch, vừa mới cũng là tiểu tử này thanh âm đánh gãy chính mình cùng Bạch Tố chuyện tốt. La Thành rất mau tới đến đình nghỉ mát bên ngoài, thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, nhưng trong mắt hỏa nhiệt chờ mong lại không có giảm bớt chút nào, trực câu câu chằm chằm lấy lương đình bên trong Trương Vũ Hân. Hầu kết trên dưới lăn nhấp nhô. Chạy ao, chạy ao, ngươi lại chạy a, ha ha ha, ngươi là ta nữ nhân, cho dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta, ha ha ha. La Thành đắc ý phi phàm cười lớn, trực tiếp đem Diệp Thiên cùng Bạch Tố hai người làm thành không khí. Tỷ tỷ cứu ta. Trương Vũ Hân khàn giọng cầu khẩn Bạch Tố. Bạch Tố một mặt đồng tình vỗ vỗ Trương Vũ Hân bả vai, an ủi, không có việc gì, đừng lo lắng. La Thành nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau, đi vào đình nghỉ mát. Đột nhiên, một đạo anh tuấn uy vũ bá khí bóng người đứng tại trước mắt hắn, ngăn trở hắn đường đi. Con mẹ nó, ngươi là ai a? Đến ta đường cũng dám cản. La Thành giận tím mặt, chỉ Diệp Thiên nghiêm nghị quát lớn. Diệp Thiên đốt một điếu khói, nhíu lại lông mày, cười lạnh, cút, mẹ, ngươi muốn chết có phải không? La Thành quất xuất đao tử, hướng về phía Diệp Thiên vạch một cái, nhất thời có lực lượng, càng ngày càng bạo, uy hiếp, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy tối nay ánh trăng, vậy liền cút cho ta, nếu không, ta cây đao này thế nhưng là không có mắt. Khoan thai phun ra một vòng khói, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, thật không biết là người nào cho ngươi lá gan, muốn chết đồ chơi. La Thành một tiếng lệ hống, thân hình hóa làm một đạo thiểm điện, trên tay đao tử, bạch quang lóe lên, đâm về Diệp Thiên ở ngực, đi chết đi. Diệp Thiên trào phúng híp mắt, phát sau mà đến trước, một chân phi lên, phanh, La Thành thân thể giống bao cát giống như bay ra đình nghỉ mát, trùng điệp ngã trên mặt đất, ta cũng còn không dùng lực đâu. Lại đến nha, Diệp Thiên hướng về phía La Thành vạch vạch ngón tay, khiêu khích nói, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. La Thành vốn cho là mình nhanh chóng như vậy độ, nhất định có thể một đao vào Diệp Thiên ở ngực, không nghĩ tới hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó toàn bộ thân thể thì đằng vân giá vụ đập xuống đất, rơi hắn một trận đầu váng mắt hoa. Đối mặt với Diệp Thiên khiêu khích, La Thành đứng lên lần nữa, phóng tới Diệp Thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.